Bẫy mùa hè bonus, chương 20, tuyệt giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ tối, Lâm Trương đang loay hoay trong phòng, nghe đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở. Sao không nói gì, còn đau không? Anh trai đưa em đến bệnh viện nhé, bây giờ em đừng khóc nữa được không? Hức. Không, không muốn đến bệnh viện. Trần Nhiêu biết bây giờ anh đang nghiêm túc, nếu anh đến đây vào lúc này, rất nhiều chuyện sẽ không thoát khỏi được mắt của ba mẹ anh. Mối quan hệ của họ dù có tốt đến đâu cũng không thân thiết đến mức nửa đêm còn tới gõ cửa quan tâm đối phương. Chưa kể lúc này ba mẹ hai bên đều có mặt. Anh đành phải nhượng bộ. Được được, nếu không đến bệnh viện thì làm sao bây giờ? Trần Nhiêu khóc một hồi, lấy khăn giấy lau nước mắt, khóc thút thít nói. Sẽ, mau khỏi thôi, không cần đến bệnh viện. Giọng mũi nhỏ nhẹ khiến cổ họng anh nghẹn lại, khó thở. Thở ra một hơi, Lâm Trương cùng cô thương lượng. Vậy ngày mai sẽ không học nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Trần Nhiêu sụt sịt, dạ, nếu em vẫn cảm thấy đau, phải đi bệnh viện, có biết chưa? Cô bĩu môi, là đang muốn từ chối. Ở phía đối diện, dường như nhìn thấy được vẻ mặt của cô. Không thể giấu bênh sợ thầy, Trần Nhiêu không kìm được cười khúc khích. Đó không phải là những gì cô đã nói với anh sao? Vẫn có thể cười, chắc không quá nghiêm trọng. Lâm Trương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Trần Nhiêu ậm ừ, nhưng không có ý dập máy. Chuyện gì vậy? Thấy cô vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, Lâm Trương hỏi lại. Phía bên kia cô ấp úng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng nghe không rõ, dùng ngón tay ấn vào phím âm lượng vài lần. Cái gì? Không nghe được, anh còn đau không? Trần Nhiêu đỏ mặt khuếch đại giọng nói của mình, cuối cùng lại hạ xuống nói một lần nữa. Khụ, không có việc gì, em nghỉ ngơi sớm đi. Anh nói xong liền cúp điện thoại trước, tim đập như trống. Anh nằm ngửa ở trên giường, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, điện thoại di động dưới lồng ngực rung lên. Anh đưa tới phía trước mở màn hình, Lâm Trương mím môi, khóe miệng hơi cong lên. Trần Nhiêu, anh cư nhiên dám dập điện thoại trước. Tuyệt giao, nếu em mà để ý đến anh thì anh chính là cầu. Máy điều hòa từ từ thổi hơi lạnh, Trần Nhiêu ôm con cừu non tựa vào đầu giường. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một tin nhắn mới. Đại cầu thối, nhớ bôi thuốc và nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc em ngủ ngon. Chớp mắt, gương mặt tràn đầy ý cười. Trần Nhiêu đem ghi chú của anh sửa lại. Đặt điện thoại xuống, cô bàng hoàng nghĩ về những sự việc vừa rồi. Nếu Lâm Trương đối xử tốt với mình là vì anh trai chăm sóc và yêu thương em gái, vậy thì việc hôm nay anh dung túng cho mình đùa nghịch dưới gầm bàn thì như thế nào? Anh ấy không ghét việc gần gũi với mình sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tiến thêm một bước nữa? Lâm Trương luôn cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Dù ở bên cô 7 năm nhưng chưa bao giờ có hành động thân mật quá mức, đối với người khác cũng vậy. Vì ngoại hình và học lực xuất sắc từ khi còn nhỏ, anh luôn là đối tượng được nhiều cô gái yêu thích và thầm thương trộm nhớ. Có không ít cô gái táo bạo, giống như cô gái công khai tán tỉnh anh trong siêu thị ngày hôm đó, Trần Nhiêu cũng đã từng thấy qua. Mỗi ngày tặng bữa sáng, thư tình, Lâm Trương giống như thiếu một dây thần kinh trong phương diện này vậy. Vô luận người khác có làm việc cảm động cỡ nào thì vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, không kịch liệt từ chối nhưng cũng không bao giờ tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một số việc ở trường cấp 2, Trần Nhiêu không thích tiếp xúc nhiều với mọi người. Vì thế nên cô không cảm thấy Lâm Trương có gì bất thường. Nhưng bây giờ cô biết mình có ý đối với anh, vấn đề này cần phải suy nghĩ lại. Lâm Trương, anh sẽ thích một cô gái như thế nào? Cách chương.